Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 957, kia một lao động lòng người màu vàng nhạt. Phi Ngư Đảo xưởng đóng tàu thuyền mới. Tiến hành lần đầu tiên chuyến đi thử loại này lịch sử tính thời khắc. Chiếu đạo lý mà nói, thế nào cũng phải cổ động ăn mừng một phen. Vấn đề là, coi như lần này tạo thuyền linh hồn tính nhân vật nghiêu bức, nhưng là rất có điểm lòng tin không đủ. Vì vậy, hàng này chẳng những không có khắp nơi tiến hành tuyên truyền ý tứ, ngược lại là dự định trước len lén chuyến đi thử một phen. Sau đó căn cứ hiệu quả như thế nào, lại vì sau đó tuyên truyền quyết định quan điểm chính. Vì thế, nghiêu bức thậm chí ngay cả thuyền mới tên, tạm thời cũng không có lấy trước nhất cái. Dù sao, bất kể cái dạng gì phát minh vĩ đại sáng tạo, luôn là sẽ trải qua nhiều lần thất bại không phải là. Cái này rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Ở nghiêu bức nhi đồng thời kỳ, từ trong sách giáo khoa thấy phát minh vĩ đại gia Edison. Bởi vì làm phát minh sáng tạo, miễn cưỡng đem chính mình chỉnh điếc thời điểm, cũng đã là sâu sắc minh bạch đạo lý này. So sánh, chính mình hướng dẫn xây thuyền mới, chìm nghỉm cái 10 lần 8 lần, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình chứ sao. Đáng tiếc là, chẳng qua chỉ là trải qua một buổi tối thời gian, thuyền mới chuyến đi thử tin tức, đã thông qua những thứ kia ở xưởng đóng tàu hỗ trợ ngư dân cùng chúng phụ nhân, truyền giao đến toàn bộ Phi Ngư Đảo thượng, mọi người đều biết mức độ. Vì vậy, ở ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm nghiêu bức kết thúc thường ngày thiên địa qua tế luyện, lại từ chi bộ chỗ địa phương, chạy tới xưởng đóng tàu thời điểm, nhất thời liền bị trước mắt, kia khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người giật mình. Người tốt, toàn bộ Phi Ngư Đảo thượng hơn 2 vạn người. Đừng bảo là toàn bộ tới, nhưng là căn cứ nghiêu bức liếc mắt, ít nhất tới bát, cửu người lớn mấy, đó là tuyệt đối có. Lại nói, hôm nay tốt như vậy khí trời, bọn họ chẳng lẽ không dùng đi làm việc sao? Trong lúc nhất thời, nghiêu bức không lý do trong lòng tăng mạnh áp lực. Nếu như ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy hạ, tại hắn nghiêu lão gia dưới sự chỉ đạo sản xuất ra tân thức ngư thuyền. Cứ như vậy cô đông chìm xuống đáy nước, kia chuyện cười này có thể to lắm. Đương nhiên, nghiêu bức cũng biết sự tình, cũng đã đến trình độ này. Coi như bản thân hắn, đối với lần này chuyến đi thử tỷ lệ thành công, thật sự là không có bao nhiêu nắm chặt, nhưng là cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thời gian rất nhanh thì đến buổi sáng 8:08. Cái này luôn luôn tới nay nghiêu bức cũng quen dùng giờ lành. Hàng này ở hít sâu một hơi sau, móc ra điện kèn, sau đó dùng đến chính mình lớn nhất giọng, giống như hiện đại vị diện hương trấn cán bộ, tuyên bố trung tâm tiểu học vận động hội khai mạc, bắt đầu giống to lên. Ta tuyên bố, thuyền mới chuyến đi thử chính thức bắt đầu. Ngay từ lúc chiều hôm qua, dừng ở tạo thuyền trên đài thuyền mới, liền thông qua nghiêu bức dùng không gian mang theo người trung chuyển, bị chuyển tới xưởng đóng tàu ngoại tiểu trên bến tàu. Lúc này chiếc kia mới tinh đại ngư thuyền, chính an tĩnh trôi lơ lửng ở dựa vào bến tàu trên mặt nước. Hơn 10 vị chọn lọc đi ra ngư dân, cũng là thật sớm ở liên quan trên cương vị chuẩn bị ổn thỏa. Ít nhất cho tới bây giờ, đại ngư thuyền còn không có chìm nghỉm dấu hiệu. Về phần nói ra động sau này thì như thế nào, liền nghiêu bức chính mình cũng không nói rõ ràng. Viên ngũ trên ót, bầu nhất định lộ ra dị thường lẳng lơ. Màu vàng nhạt ni lon nón an toàn, đúng tuyệt đối là không có sai. Loại mũ này chính là hiện đại vị diện, trên công trường thường thấy nhất cái loại này. Ni lon nón an toàn, ở bề ngoài kia vàng nhạt màu sắc, cho dù là cách mấy dặm bên ngoài xem ra, ở chỉnh trên chiếc thuyền này đều là lộ ra dễ thấy vô cùng. Đối với mình trên đầu hoàng cái mũ, cùng với đeo lên sau xuất hiện cái này tân hình dáng, viên ngũ tự mình cảm giác thật tốt. Đừng xem cái này mũ bảo hiểm tài liệu như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, có thể nói là viên ngũ chưa bao giờ gặp qua hiếm tài liệu. Nhưng là lại là dị thường nhẹ, bền chắc, quan trọng hơn là, đây chính là đại biểu hắn viên ngũ coi như bản chiếc ngư thuyền. thuyền trưởng đại nhân vinh quang thân phận. Nếu như đổi thành trước, dựa vào Viên Ngũ lão già này toàn thân ốm đau, nửa thân thể đều bị thổ chôn, tình trạng cơ thể thuyền trưởng vị trí vạn vạn không có khả năng sẽ rơi vào trên người hắn rồi. Nhưng là may mắn trải qua xem bệnh làm nghĩa hắn, tình huống hết thảy đều lộ ra bất đồng rồi. Đùa, bây giờ Viên Ngũ ít nhất cảm giác mình trẻ 20 tuổi một dạng tinh thần cùng thân thể trạng thái. Đó là cảm giác trước đó chưa từng có, rất tốt đẹp. Cứ như vậy, toàn bộ phi ngư đảo thượng nếu bàn về chỉ huy lái thuyền đi, còn có quăng lưới bắt cá những thứ này, bất kể về kinh nghiệm hay là ở phương diện kỹ thuật, lại có ai có thể so sánh được cho đã trải qua sóng gió hắn. Sau đó, ở Ngưu Bức tuyên bố muốn tìm trước nhất cái kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, phụ trách chỉ huy đến chiếc này tạm tân đại ngư thuyền, tiến hành chuyến đi thử thời điểm, Viên Ngũ lấy ưu thế tuyệt đối, đánh bại toàn bộ người cạnh tranh, trở thành chiếc này đẹp đẽ thuyền lớn thuyền trưởng. Đồng thời hắn Viên Ngũ cũng là chỉnh chiếc đại ngư thuyền thượng kia hơn mười mấy tên trong thành viên duy nhất một có thể có tư cách từ Ngưu lãnh tụ trên tay nhận lấy hoàng cái mũ, hơn nữa đem điều này tràn đầy to lớn vinh dự, đã trọng đại ý thức trách nhiệm hoàng cái mũ đeo ở trên đầu. Đương nhiên, phỏng chừng chính là đánh chết Ngưu Bức hàng này, hắn cũng sẽ không nói cho vị này đỡ lấy ni lon nón an toàn lão già cho hắn phát cái này cái mũ, hoàn toàn là từ chính mình ác thú vị gì đó. Vốn là Ngưu Bức là dự định là thủ hạ mình vị trí đầu não thuyền trưởng, chỉnh trước nhất toàn bộ kiểu Tây phương cổ xưa thuyền trưởng phục, cũng chính là hàng này. Đoán quá phim ảnh cũ Cướp biển vùng Caribbean chung, vị kia rách thuyền trưởng toàn bộ trang trí, dự định đem toàn bộ sao chép được. Thậm chí, Ngưu Bức hàng này vẫn còn ở tính toán, có muốn hay không đem ra cái chụp mắt, còn có cái loại này trên tay lóe hàn quang móc câu. Những hải tặc này môn kinh điển hình dáng, cũng là không còn một mống toàn bộ đi lên một bộ. Bất đắc dĩ là tạo hóa trêu ngươi. Ngưu Bức phát hiện không gian mang theo người chung không có những thứ này, chính là tạm thời chế tạo gấp gáp lời nói, đã đối với mình họa đồ năng lực coi như là hoàn toàn tuyệt vọng. Ngưu Bức cũng đoán chừng cuối cùng thành phẩm cũng chỉ sẽ là thổ dương kết hợp kỳ quái vật thể. Cuối cùng, hàng này ở quân dụng mũ sắt, mũ bảo hiểm xe máy, đến khi không gian mang theo người chung đông đảo trong nón an toàn, chọn chúng món này, nói thế nào, đều là lao động nhân dân vinh quang nhất mà. Viên Ngũ lão già kia mang theo đồ chơi này, căn bản là không tật xấu. Lại nói đồ chơi này nhẹ, bền chắc, còn có một lao động lòng người màu vàng nhạt. Kiểm tra một hồi hướng gió, một tay nắm chặt trong tay bánh lái sau, Viên Ngũ đem một cái tôn kèn bỏ vào chính mình mép, đón lấy, mới là tràn đầy hào khí hô to lên. Thao buồm thủ chú ý, thăng phàm khởi hành. Tại hắn dưới mệnh lệnh, mấy tên thao buồm thủ dùng sức phóng động dây thừng. Bất quá cực trong thời gian ngắn, trước mặt Ngũ chưa từng thấy phải buồm mềm mại buồm, ngay tại hệ thống dòng dọc tổ kéo theo bên dưới, nhanh chóng bị thăng lên. Ở sức gió lay động hạ, kỳ quái mềm mại buồm rất nhanh thì bị lực gió trương tràn đầy, mang theo đại ngư thuyền chạy. Lúc này bên bờ biển cát trên gành bãi, không biết có bao nhiêu ngư dân tồn tại, có thể nói cả đời đều tại trên nước kiếm sống bọn họ, cũng có thể cũng coi là hiểu công việc chuyên nghiệp nhân sĩ. Dĩ nhiên là ngay đầu tiên bên trong, bọn họ là có thể nhìn ra thăng phàm tốc độ, còn có đại ngư thuyền chạy tốc độ, là kinh người dường nào. Vì vậy, đối với lần này chuyến đi thử, bọn họ nguyên bản là nồng đậm mong đợi cảm, càng phát ra thêm mấy phần. Vấn đề là lúc này bọn họ nếu như nghe được Ngưu Bức thầm thì trong miệng âm thanh sau, vậy thì tuyệt đối không phải là như vậy suy nghĩ. Ai cũng không có nghe được Ngưu Bức trong miệng một mực ở không ngừng nhỏ giọng thì thầm: ông trời già phù hộ, chiếc thuyền này lại không chìm. Mẹ nó lại không chìm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.